Chương 1277, 1277. Diệp Ân Tuấn sau khi chú ý đến ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, anh đột nhiên hối hận. Bà xã, tha cho anh. Nếu là thời kỳ bình thường, Thẩm Hạ Lan thế này Diệp Ân Tuấn sẽ vui vẻ đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, bà xã lại đói bụng như vậy, rốt cuộc phải làm sao đây? Thẩm Hạ Lan đột nhiên bật cười. Khó có thể tưởng tượng có một ngày Diệp Ân Tuấn lại bị chính mình ép thành thế này. Em không nói gì hết, anh làm sao thế? Thẩm Hạ Lan cười nói, đứng dậy cầm khăn tắm chụp lên đầu Diệp Ân Tuấn, ngồi xuống. Diệp Ân Tuấn không dám trái lời. Bây giờ, chỉ cần Thẩm Hạ Lan không cầu hoang, cái gì cũng dễ nói. Sau khi Diệp Ân Tuấn ngồi xuống, Thẩm Hạ Lan dùng khăn lau khô tóc, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô, rồi mới đưa quần áo cho anh. Sau này không lau khô đừng đi ra ngoài, có câu nói nam sắc dụ người có biết không? Anh như thế càng làm em nghĩ nhiều thôi. Vậy là lỗi của anh rồi. Diệp Ân Tuấn cười bất lực. Không phải lỗi của anh, lẽ nào là của em sao? Ừm, là lỗi của anh. Diệp Ân Tuấn rất có thái độ thừa nhận sai, khiến Thẩm Hạ Lan không biết làm sao để soi mói. Tạm thời tha cho anh đó. Hai người lại sến xuống một hồi, Diệp Ân Tuấn vì công vụ mà đến phòng làm việc. Thẩm Hạ Lan ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới nhận ra đã hơn 10 giờ, Diệp Ân Tuấn đã không còn ở bên cạnh. Ngày hôm trước người đàn ông này nói rằng sẽ đưa mình đi tập thể dục buổi sáng. Kết quả hôm nay lại dung túng mình ngủ nướng. Thẩm Hạ Lan duỗi người đứng dậy, chải chuốt bản thân, không thấy Diệp Ân Tuấn đâu. Má Hoàng bưng bát tổ yến cho Thẩm Hạ Lan. Mợ chủ, ông chủ bảo bà thức dậy rồi ăn chút. Người đâu rồi? Thẩm Hạ Lan ngáp một cái, toàn thân cảm thấy rất mệt mỏi. Lạ thật, rõ ràng đêm qua không làm gì mà mệt thế. Má Hoàng vội vàng nói, ông Diệp sáng sớm đã đến công ty. Hình như là nói công ty có chuyện nhắn bà không cần chờ, buổi trưa sẽ không về. Được rồi. Thẩm Hạ Lan xua tay, sau khi ăn tổ yến, theo thói quen cầm điện thoại lên quẹt Facebook, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Buổi họp báo của nghệ sĩ công ty Mạnh Điềm Điềm rối tung lên. Sao có thể? Triệu Tâm Hằng là người của Diệp Ân Tuấn, năng lực nghiệp vụ không thành vấn đề, mà chuyện của Mạnh Điềm Điềm chỉ cần lấy được bằng chứng, làm sao có thể rối tung được? Thẩm Hạ Lan thấy gió trên Facebook mắng Mạnh Điềm Điềm, thậm chí mắng cả Thẩm Hạ Lan, lông mày cô chợt cau lại. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Hạ Lan mặc áo khoác, nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà của nhà họ Diệp, trực tiếp lái đến công ty của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại gặp Từ Hiền Trang ở cửa. Tại sao cô ta lại ở đây? Thẩm Hạ Lan khẽ cau mày, xuống xe. Chị Hạ Lan, em nói chuyện với chị được không? Từ Hiền Trang ngăn Thẩm Hạ Lan lại. Thẩm Hạ Lan vội vàng nói, hiện tại tôi có chuyện cần giải quyết, tôi sẽ nói chuyện với cô sau.